Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Vãn An, vãn an. 2. Ngươi tốt, ta gọi Hà Triệt. Hà Triệt hướng phía trước đạp mấy bước, dừng ở khoảng cách Hạ Vãn An không gần không xa khoảng cách. Ngữ khí khiêm tốn hào phóng mở miệng: "Chuyện tối ngày hôm qua, thật rất xin lỗi. Là ta say rượu thất thố. Thật xin lỗi." Nói, Hà Triệt liền khom người cúi mình vái chào. Là loại kia 90 độ lớn cúi đầu. Hạ Vãn An nhận lấy thì ngại lui về sau nửa bước. "Không sao, Hà tiên sinh. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Tạ ơn." Hà Triệt ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Cái này nam nhân lễ phép không tưởng nổi a. Hạ Vãn An lại trở về câu: "Không sao." Dừng một chút, nhớ kỹ mình tới mục đích, Hạ Vãn An lại mở miệng: "Hà tiên sinh, không biết ta có thể hay không hỏi ngài một sự kiện?" Rửa tay lắng nghe. "Tối hôm qua, Hà tiên sinh, ngài là nhận lầm người sao?" Hà Triệt dường như không nghĩ tới Hạ Vãn An sẽ hỏi vấn đề này. Dừng lại một giây, gật đầu: "Về, đúng thế. Ta và ngươi nhận lầm người kia rất giống sao?" Hà Triệt lắc đầu: "Không hề giống." Hạ Vãn An mi tâm nhào gấp: "Đã không hề giống, vậy ngươi lại là làm sao nhận lầm ta sao?" "Là quần áo." Nói xong ba chữ này, Hà Triệt dường như minh bạch cái gì đồng dạng, đột nhiên định trụ: "Quần áo, tối hôm qua nàng mặc chính là ngải khương quần áo." "Ngải khương, khương, tiểu khương, tiểu khương." Hạ Vãn An đầu ngón tay đột nhiên giữ chặt lòng bàn tay. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh. Đại khái qua mười mấy giây sau, Hà Triệt động môi: "Nguyên lai là dạng này a." Tại hắn mở miệng một sát na kia, Hạ Vãn An cũng mở miệng, nói là cùng hắn giống nhau như đúc: "Nguyên lai là dạng này a." "Đúng vậy a, nguyên lai là dạng này a." Hà Triệt lại thì thào lặp lại một lần mấy chữ này. Nguyên lai hắn sở dĩ sẽ thất thố đã ngộ thương cô gái khác, đúng là bởi vì nàng một tay điều khiển, nàng đem quần áo tặng cho người khác, vì mượn đao giết người, vì đẩy hắn vào chỗ chết. Hạ Vãn An không nói chuyện, nhưng đầu ngón tay lại bóp đau lòng bàn tay. "Vậy mà là như vậy, tối hôm qua ngải khương là cố ý đem rượu vung đến trên người nàng. Cố ý hào tâm cầm quần áo cấp cho nàng. Cố ý tại nàng đưa Tống Hữu Mạn lúc rời đi tìm cái cớ không đi ra." Hạ Vãn An thả xuống rủ xuống mí mắt, che lại đáy mắt hỗn loạn cảm xúc. Sau một lát, ngẩng đầu, phảng phất không có chuyện gì, người đối Hà Triệt lên tiếng nói: "Đã ta muốn hỏi đã hỏi tới, vậy ta liền không ở lâu." "Đợi chút nữa." Hà Triệt lên tiếng ngăn cản Hạ Vãn An: "Không biết ta có thể hay không hỏi thăm tên của ngươi?" Đại khái giải tối hôm qua tình huống Hạ Vãn An nghĩ đến người trước mắt cũng là người đáng thương, liền lên tiếng nói: "Ta gọi Hạ Vãn An." "Hạ Vãn An." Nghe được ba chữ này, Hà Triệt đáy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi nhìn một lúc lâu. Sau đó lại ra tiếng: "Là Vãn An, Vãn An." Hạ Vãn An bị Hà Triệt phảng phất nhận thân tư thế khiến cho chần chờ một chút, mới gật đầu, không xác định trở về câu: "Là a." Về xong câu nói này, Hạ Vãn An, bởi vì lúc trước rửa tay không có bôi hộ thủ xương, cảm thấy mờ u bàn tay có chút làm, liền từ trong bọc lấy ra hộ thủ xương, hướng trên mờ u bàn tay chen lấn một chút. Nàng xoa tay lúc nhìn thấy Hà Triệt cười tủm tỉm nhìn qua nàng, một bộ ý vị thâm trường bộ dáng, nàng nhịn không được hỏi một câu: "Thế nào?" Hà Triệt lắc đầu nói: "Không có việc gì." Sau đó hắn liền hướng về phía Hạ Vãn An đưa tay ra, nhìn xem trước mặt thêm ra tới một cái tay. Hạ Vãn An ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình hộ thủ xương, coi là Hà Triệt cũng phải dùng hộ thủ xương, liền muốn lấy làm người mà vẫn là phải có làm người khí quyển. thế là vặn ra hộ thủ xương cái nắp, hướng Hà Triệt trên MU bàn tay chen lấn một chút. Không nghĩ tới đàn ông các ngươi cũng dùng hộ thủ xương a. Hà Triệt nguyên bản đến bên miệng muốn nói câu kia, lần đầu gặp mặt mời nhiều chỉ giáo, cái này 8 chữ lập tức bị nghẹn tại yết hầu chỗ. PS, ngày mùng 8 tháng 2 đổi mới. Trước đưa lên 2 chương tương đương tấu chương, lại vứt ra cái lo lắng a tương đương. Hà Triệt biểu tình kia là có ý gì tương đương? Anh tương đương các bảo bảo nhớ kỹ tặng phiếu đề cử a thương các ngươi tương đương đề cử một bản bảo đẹp mắt. Sách tương đương thần bí người bên gối. Boss, mượn cái mang thai. Tác giả, công tử diễn tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.